Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 260, đệ 260 trang. Bởi vì mỗi một cái nam chủ nữ chủ cuối cùng đều sẽ trở thành bổn thế giới hoặc là bổn vị diện cường đại nhất nhân vật, nắm giữ tối cao quyền bính, cũng không biết loại người này ở thế giới này có mấy cái. Có lẽ ở nào đó ý nghĩa, ta cũng là tương đối đặc biệt một cái. Loại này không gian thời gian xuyên qua cùng với vượt qua vũ trụ phạm vi sự phù xuyên tưởng không rõ, cũng liền không nghĩ, chỉ cố ý ở phía sau công kích hai hạ, nhưng không đánh tới, bị hắn né tránh, cứ như vậy. Hình ảnh màn hình liền hiện ra, vốn dĩ ở chú ý mặt khác chém giết săn thú chẳng người. Có một bộ phận bị bên này hấp dẫn đi qua, rốt cuộc rất nhiều người là đi vào khảo thí. Thuộc về bình thường so đấu. Nhưng bên này, nói rõ là trả thù ám sát, nhanh như vậy liền bắt đầu. Không nhịn xuống a, sao có thể nhịn xuống? Vừa mới không có giết thành công. Kia Tạ Khắc Lệ rõ ràng sẽ không bỏ qua hắn, không biết Tạ Khắc Lệ hiển nhiên cũng không biết Tần Mân Phong bọn họ bốn người có liên hệ thủ đoạn. Có thể tụ ở bên nhau cho nàng bố cục. Chính là người này như vậy giảo hoạt, như vậy thông minh. Ta xem 4.000 cái thí sinh bên trong luận đanh đá chua ngoa. Người này bài trước 20 đều không quá. Sẽ như vậy tùy tiện mạo hiểm, ta như thế nào cảm thấy không thích hợp đâu. Kia vạn nhất, có thể ở chỗ này đợi kiên nhẫn xem thi đấu phi người nhà nhân viên. Nhiều ít đều nắm có một ít kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Hoặc là chính là nhân mạch hiểu rõ. Nghĩ muốn cái gì đều có phía dưới người đưa tới. Tạ Khắc Lệ cùng Tần Mân Phong phía trước đều thuộc về có điểm tồn tại cảm nhưng không nhiều lắm 3-4 lưu mặt hàng. Nhưng vừa mới bọn họ đánh xong sau, thực hảo, nhị lưu sờ đến, cho nên tư liệu cũng có. Đang nghi một cái công hội giám đốc cùng bên cạnh đồng sự nói chuyện phiếm lên, ngoài miệng nói, vạn nhất nàng biết rõ Tần Mân Phong ở đem nàng hướng mặt khác ba người bên kia dẫn. Nàng còn dám đuổi theo. Vậy, đồng sự, a này, vậy, hai người đều là nhân tinh. Mới vừa nói xong câu đó, theo bản năng nhìn về phía mỗi một chỗ đó là Đông Long. Liền cùng Trần ra chờ Tam ra nơi địa phương, mà lúc này, chỗ ngoặt đường đi ra tới hai người, Lam Lạc Kỳ cùng Lam Huyền Vũ, đệ đệ đã bị đào thải. Làm ca ca Lam Huyền Vũ tới này làm cái gì? Tự nhiên là tới quan tâm đã từng cao trung học phủ sao. Lam Huyền Vũ trên đường cùng một ít ngày xưa trường học sư trưởng chào hỏi. Nhân mạch giống như thực tốt bộ dáng. Trường tụ thiện Vũ, mà đi xuống tới sau, vừa vặn nhìn đến trên màn hình đang ở đuổi theo hai người, Lam Lạc Kỳ. Xem ra không cần ngươi động thủ. Nhiều đao không cần tiểu dùng, Lam Huyền Vũ. Không, năm đó ta cũng chính là đệ nhị thê đội trình độ thi đậu Tây Tấn. Nàng nếu hiện tại cũng có thể ở vào cái này trình độ. Ngày sau thành tựu chưa chắc so với ta thấp. Cần thiết nhân lúc còn sớm bóp chết, lời này mới vừa nói xong, trên màn hình Tần Mân Phong mặt sau. Ánh sáng bỗng nhiên nhanh hơn tốc độ. Không tốt, Tần Mân Phong ngay tại chỗ một cái chật vật quay cuồng. Tránh đi mặt sau đâm tới ánh sáng, xoát. Phù xuyên thoáng hiện tới rồi hắn cách đó không xa. Theo ngón tay quang nguyên tố nhảy lên. Quang diệu xúc thế đã thành. Sắp nổ mạnh. Tần Mân Phong cảm giác được chính mình bị tỏa định. Hắn là nàng mục tiêu. Nhưng là, hắn cũng là mồi. Cho nên nàng cũng là người khác mục tiêu. Ra, xôn xao, Trần Tư Hải. Liên Tố Cẩm cùng Đông Long chiêu ba người toàn bộ nhảy ra. Lấy tam giác phương vị phối hợp chiến đấu. Cũng đều ra át chủ bài, ở kia một khác. Bọn họ thuộc tính cơ bản ít nhất toàn bộ tăng cường 50%. Thả có đội ngũ tương quan phối hợp trận pháp thêm thành. Hơn nữa, sủng vật, tấm các cùng áo nghĩa. Khoảnh khắc bùng nổ, lấy Đông Long chiêu vi chủ thể công kích lôi điện trực tiếp bằng đơn giản mộc mạc nhưng mau mà tàn. Nhẫn khúc chiết xét đánh tia chớp một đạo, trực tiếp dừng ở phù xuyên trên người, kia tia chớp liền cùng bình thường bầu trời xét đánh giống nhau, chỉ là mọi người xem xét đánh là lạc không đến thực tế mặt đất hoặc là thật thể. nhưng nó hôm nay rơi xuống, quá nhanh, mau đến Phủ Xuyên. Kỳ thật ở tiến vào ba người vây sát bẫy dập trung khi. Tiểu Hoàng trước tiên vài giây tiến vào hợp thể trạng thái. Nhanh nhẹn cùng chung, nàng nhanh nhẹn trực tiếp ấn trước kia tính toán tiêu tới rồi 26-7 vạn, nhanh nhẹn bạo trướng. Hơn nữa, song trọng đồng thuật mở ra. Nàng cơ bản đem bốn người trong cơ thể tình huống đều nhìn cái thấu triệt. Thậm chí liền bọn họ nguyên tố triệu tập tốc độ đều rõ rành rành, tạp trụ bọn họ bùng nổ cái kia. Tiết điểm, nhanh nhẹn tăng lên, sau đó né tránh ẩn thân. Lẩn tránh bọn họ bốn người khả năng hợp nhất công kích nguy hiểm. Sau đó đồng bộ, bọn họ bốn người cùng bên ngoài quan chiến người đều thấy được một mảnh lục, không sai. Cái này xưa nay có cảnh dương vịt vương Mỹ danh tạ thị 18 tuyến dòng bên thân thể tuôn ra. Oánh oánh lục quang, liền đầu đều một mảnh lục ý. Rất khôi hài, nhưng khôi hài đồng thời. Kỳ thật rất nhiều người cũng chỉ cảm thấy khôi hài. Còn không có phản ứng lại đây này lục quang là cái gì? Thẳng đến bọn họ cảm giác được trên người nàng bộc phát ra khủng bố nguyên tố lượng cấp. Săn thú chàng trên khán đài. Không ít người xoát xoát thất thố đứng lên. Khó có thể tin nhìn, mà Lam Lạc Kỳ trợn mắt há hốc mồm. Sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía chính mình cháu trai. Người sau cũng mặt lộ vẻ mê mang, là nhìn lầm rồi sao? Có thể hay không đơn thuần chỉ là này Tạ Khắc Lệ tự mang lục ý. Nói, hắn kia phục ra vị hôn phu thân phận liền rất, tả thực lục ý, rốt cuộc phục ra thanh danh quá phức tạp. Bãi ở kia, không ít người theo bản năng đem việc này hướng Phong Hoa Tiết Nguyệt sự thượng tưởng. Nhưng là, cùng ở đây quan chiến Trương Nhược phó viện trưởng như suy tư gì, rất ít gặp qua như vậy học sinh. Đảo không phải nhiều hắc mã nhiều ngoài dự đoán mọi người. Mà là này lạn bài sớm đã ván đã đóng thuyền. Tỉ như thuộc tính lạn. Đó là thật sự lạn. Thiên phú kém. Cũng là thật sự kém. Nhưng người này lăng là cho công lược lên đây bởi vì hoàn cảnh xấu mà yêu cầu càng khổng lồ tài. Nguyên, nàng đều dựa vào chính mình tránh tới rồi, sau đó cũng thật sự quật khởi, Tần Mân Phong cùng Đông. Long chiêu rốt cuộc lợi hại hơn. Lúc ấy đều là kinh hãi. Hai người đều có nháy mắt phản ứng, Tần Mân Phong đôi tay hợp nắm. Dọc theo đường đi đều ở xúc thế áo thuật rốt cuộc thành hình. Thả tùy tay ném ra đại lượng vô dụng trang bị, đặc thù áo thuật kim loại luyện, kim loại. Quanh thân cửa lao kim loại toàn bộ hòa tan. Bao gồm những cái đó trang bị kim loại tài chất. Nhanh chóng kết hợp nghiền áp. Biến thành kim loại lưu động chất lỏng. Nhanh chóng ở hắn phía sau lưng hình thành một đôi kim loại cánh. Thả kim loại ngưng kết tốc độ cực nhanh. Trực tiếp bao trùm hơn phân nửa cái thân thể. Đặc biệt là đôi tay. Sau đó hắn tay cầm một phen trường mâu. Thân thể phóng thích một con lam sủng. Đó là một con đen nhánh thằn lằn. Thằn lằn dung nhập trường mâu bên trong. Nháy mắt nọc độc tôi võ. Hết chương.